Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 10, Hoa Lệ giải thi đấu. Giải nhất thời gian thi chạy, Glameo, làm nũng cùng nô đùa, Draco vung tay lên, sau đó ở trước người của nàng Glameo cũng là hướng về toàn trường khán giả chớp mắt một cái. Trong nháy mắt ở Glameo quanh thân xuất hiện ở rất nhiều to lớn ái tâm. Mà sau đó nô đùa tuyệt chiêu cũng là để Glameo tại đây chút to lớn ái tâm mặt trên bay lượn. Mà nhìn Glameo đẹp đẽ dáng vẻ khả ái. Không chỉ là khán giả, liền ngay cả ba vị ban giám khảo cũng là thở dài nói. Đây là hoàn toàn đem Glameo mị lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn a. Rất tốt, Thunderbolt, Draco nở nụ cười, theo sau kế tục hạ lệnh. Cùng lúc đó, Glameo bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất ở những người to lớn ái tâm mặt trên. Sau đó khúc chiết điện lưu theo những này ái tâm trong nháy mắt truyền ra. Như mạng nhện bình thường màu vàng điện lưu cũng là trong nháy mắt thấy những này ái tâm đánh tan. Ngay ở những này điện lưu trung ương nhất, một bóng người cũng là hướng về phía trên nhảy lên. Chính là Glameo. Cuối cùng fake out, Draco nắm tay, lớn tiếng hô, Miêu. Glameo cũng là hô to một tiếng, bóng người của nàng cũng là trong nháy mắt từ trời cao hạ xuống. Sau đó ở giữa điện lưu bên trong trung tâm, mà ngay tại lúc này, những này điện lưu cũng là trong nháy mắt biến mất, hóa thành điểm điểm màu vàng bụi trần. Mà Glameo nhưng là ở giữa không trung lộn mèo, một tuần sau khi chậm rãi hạ xuống, này thật giống vừa bắt đầu vào sân như thế. Cảm tạ. Draco cũng là hướng về khán giả khom lưng cười nói. Cùng lúc đó, Glameo cũng là cực kỳ ngoan ngoãn trở lại Draco bên người. Cái kia một bộ lười biếng dáng vẻ, cũng là để rất nhiều cô gái manh tâm đại động. Có điều, thuộc về Draco hoa lệ biểu diễn thời gian đã qua. Sau khi, chính là ban giám khảo đánh giá thời gian. Thật sự rất tốt, giả như vừa bắt đầu Glameo chơi đùa nô đùa lúc thuộc về nhu. Như vậy sau khi loại kia ác liệt tốc độ bày ra nhưng là thuộc về mới vừa. Đúng là rất tốt. Trường thọ thị roi trước tiên lên tiếng nói rằng. Vừa bắt đầu vào sân làm cũng rất tốt. Cuối cùng phần cuối cùng vào sân thời điểm cũng là giống như đúc. Đúng là trước sau hoàn toàn hô ứng a. Rất tốt. Rất tốt. Contester tiên sinh cũng là sau đó nói rằng. Ta yêu thích. Mà cuối cùng nói chuyện Pokemon câu lạc bộ bộ trưởng Mr. Tsukizo tiên sinh nhưng là cười híp mắt. Nói rồi ba chữ, có điều hiển nhiên đại gia cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại chỉ cần là mọi người yêu thích biểu diễn, vị này Mr. Tsukizo tiên sinh đều là ba chữ này. Như vậy chúng ta Draco tiểu thư điểm đến cùng là bao nhiêu? Xin mời ba vị ban giám khảo cho điểm. Momonho, mà vào lúc này ba vị ban giám khảo cũng là giơ lên bọn họ trên bàn nhãn hiệu. Sau đó ba cái rõ ràng vô cùng cũng là xuất hiện ở toàn trường khán giả trong mắt. Ồ, mắc điểm, 30 phân. Người thứ nhất tuyển thủ Draco tiểu thư dĩ nhiên trực tiếp bắt được bản cuộc tranh tài cái thứ nhất. Mắc điểm, đúng là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Momon lớn tiếng hô, chúng ta chúc mừng Draco tiểu thư. Vào lúc này. Theo Momon âm thanh, toàn trường khán giả cũng là vang lên cho Draco tiếng vỗ tay. Mà đang chuẩn bị trong phòng, nào cũng là lẳng lặng nhìn trước Draco biểu diễn. Trong lòng cũng là không khỏi than thở một tiếng. Trên tay cũng là không khỏi đập nổi lên tiếng vỗ tay. Có điều, đến cuối cùng, nào cũng là không có đã quên đem Glameo Pokédex thu thập đi vào. Glameo, Katy Pokemon. Tuy rằng không hợp nó ý, sẽ ra chảo bắt người, nhưng tình cờ cũng sẽ phát sinh minh minh cry đến làm nũng. Được rồi, chúng ta cho mời người thứ hai tuyển thủ. Draco cùng nàng Glameo đi xuống sân khấu sau khi, Momon cũng là lần thứ hai giơ lên microphone. Hô, để chúng ta cho mời người thứ hai tuyển thủ. Hắn chính là đến từ thành phố Wellstone Binoha tuyển thủ. Căn cứ tư liệu. Vị này tuyển thủ lại là lần đầu tiên dự thi a. Để chúng ta đồng thời chờ mong biểu hiện của hắn đi. Nói xong, Bóng người của hắn cũng là thoáng lui về phía sau. Cùng lúc đó, một bóng người cũng là cực kỳ nhanh chóng lao ra hậu trường. Đi đến ánh đèn soi sáng trên sàn nhảy. Medicham, leo lên sân khấu đi. Binoha bóng người cũng là cấp tốc xuất hiện ở vũ trên đài. Sau đó một viên bên ngoài cũng là cái bọc xanh xám sắc bao con nhộng Pokebo cũng là trong nháy. Mắt bị tung, lần này, hào quang màu xanh lam bị rất nhiều đám mây thay thế. Mây mù cùng mây mù trong lúc đó, một đạo còn như lão tăng nhập định giống như bóng người cũng là như ẩn như hiện. Hả, cái này ra trận phương thức rất thú vị a. Contester tiên sinh cười nói, mượn mây mù mơ hồ đến làm nổi bật lên Medicham thần bí. Thật sự rất thú vị. Roy cũng là cười nói, chuẩn bị trong phòng. Vừa về tới đây Reiko cũng là nhìn thêm lúc này chính đang trên màn ảnh lớn Binoha một chút. Mà Nao vẫn là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Nhìn màn ảnh lớn ánh mắt cũng là có chút ý cười. Người này rất được đó. Hoàn toàn không nhìn ra là lần đầu tiên tới tham gia hoa lệ giải thi đấu dáng vẻ. Medicham, Confusion, Binoha lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, ở giữa không trung bên trên Medicham cũng là trong nháy mắt triển khai Confusion. Vào lúc này, những người mây mù cũng là như tảng sáng bình thường bị trực tiếp xé ra. Sau đó Medicham thân thể cũng là triệt để xuất hiện ở khán giả trong mắt. Double Team, Focus Punch, Binoha lớn tiếng hô. Sau đó ở giữa không trung trên Medicham bóng người cũng là trong nháy mắt phân ra 6 cái Medicham. Sau đó này 6 cái Medicham cũng là cùng bản thể như thế. Sử dụng Focus Punch, tựa hồ lại như là ở lấy một đôi 6 Medicham một đòn một bóng người. 6 lần Focus Punch sau khi giữa không trung trên 6 bóng người cũng là hoàn toàn tán đi. Confusion, cuối cùng kết thúc phân đoạn. Binoha cũng là lớn tiếng hô lên chỉ lệnh. Sau đó, đang từ trên trời rớt xuống Medicham cũng là tiếp tục làm về nhập định tư thế. Chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống trên đất. Cảm tạ, Binoha thâm thở ra một hơi. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục hoàn thành rồi. Quá tốt rồi. Sau đó, Momon cũng là đem thời gian giao cho 3 vị ban giám khảo. Vừa bắt đầu ra trận phương thức rất có ý mới. Chủ đề từ đầu tới cuối duy trì một cái. Nói tóm lại, không sai, Joy cũng là cười nói. Trong nháy mắt đó bạo phát cho ta rất khỏe cảm giác. Tiếp tục cố lên, Contester tiên sinh cũng là cười nói. Ta yêu thích, Mr. Tsukizo tiếp tục cười nói 3 chữ kia. Cảm tạ, Binoha cũng là kích động liên tục khom người nói. Chúng ta tới đó nhìn một chút 3 vị ban giám khảo đưa ra điểm. Momon cũng là lớn tiếng hô. Mà vào lúc này, 3 vị ban giám khảo cũng là cầm lấy bọn họ trên bàn nhãn hiệu. 9 điểm, 8 phân, 26 phân, rất tốt thành tích, Momon cũng là công bố nói. Sau đó, Binoha cũng là cùng hắn Medicham đi xuống sân khấu. Ở hắn sau khi, chính là số 3 tuyển thủ, chuẩn bị thất, Nao nhìn ban giám khảo đưa ra điểm, cũng là nở nụ cười. Sau đó hắn cũng là nhìn về phía nằm ở trong lồng ngực của mình cái này có chút hàm hậu dài nhất. Trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Cũng là an ủi nói rằng, không có quan hệ, thực ở không có cách nào. Vậy chúng ta sau đó cũng sẽ không tham gia hoa lệ giải thi đấu. Kỳ thực, nào là dự định coi như này một lần thành công. Nào cũng là không dự định tiếp tục tham gia hoa lệ giải thi đấu. Nói thật sự, theo nào. Này so với loại kia kịch liệt đối chiến còn muốn thiêu não. Trong lồng ngực dài nhất không nói gì. Chỉ là gật gật đầu. Có điều ở trong lòng nhưng là cảm thấy chí ít cũng là để Nao thông qua vòng thứ nhất. Porygon ánh mắt trở nên từ từ sáng sủa. Rất nhanh. Chính là đến phiên Nao ra trận. Đỡ lấy bên trong là người thứ 8 tuyển thủ ra trận. Để chúng ta cho mời vị này đến từ Anova khu vực tuyển thủ. Cho mời Nao tuyển thủ. Momon lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, cánh tay của nàng cũng là vung lên. Cũng là ra hiệu ở phía sau đài Nao có thể ra trận. Porygon, liền quyết định là ngươi. một bóng người cũng là từ phía sau đài trong bóng tối lao ra. Sau đó một viên Pokeball không biết là khi nào đã xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Mà cái này Pokeball tự nhiên cũng là dán loại kia xanh xám sắc bao con nhộng. Pokeball theo nao nhảy lên mở ra. Sau đó, nhưng mà như điên lôi tùy ý. Kinh người điện lưu từ trường cũng là bắt đầu quay chung quanh nao trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó, ở nao bên người, một đạo kiều, tiểu nhân bóng người không biết lúc nào cũng là xuất hiện. Sau đó khiến toàn trường khán giả khiếp sợ một màn xuất hiện. Lúc này xuất hiện Porygon dĩ nhiên là hóa thành một luồng số liệu vọt thẳng tiến vào điện lưu từ trường bên trong. Sau đó, nao từ từ hạ xuống. Từ trường cũng là chậm rãi biến mất, mà giữa trời rốt cục rơi xuống trên đất, giữa không trung bên trên từ trường cũng là đã toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó có thể biết, Porygon bóng người cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở nao trên đầu. Rào, khán giả toàn bộ vỗ tiếng vỗ tay. Phương thức này ra trận, bọn họ là chưa từng nghe thấy. Khác nào cùng thời gian thi chạy, lại cùng không gian làm đấu tranh. Đúng là quá chuẩn xác. Contester tiên sinh cười tán thưởng nói rằng, ta yêu thích. Mr. Tsukizo cười nói, thật là lợi hại a. Nào, chuẩn bị trong phòng. Binoha cũng là cực kỳ vui sướng nói rằng, có điều, đây đối với Nào cùng Porygon tới nói nhưng chỉ là bắt đầu. Ngay ở làm xong ra trận tư thế sau khi, Porygon cũng là từ Nào trên đầu lần thứ hai nhảy lên. Sau đó, nào âm thanh cũng là vang lên, điện từ trôi nổi, Magic Code, Chi Attack, một hơi ba cái tuyệt chiêu sử dụng mà ra, Porygon bóng người cũng là ở sân khấu bầu trời xoay quanh. Cùng lúc đó, Magic Code cùng Chi Attack cộng hưởng sản sinh huyễn thải quang mang, cũng là hóa thành điểm điểm bụi trần rải rác toàn bộ hội trường. Độ cao di động, cuối cùng chỉ lệnh hô lên. Porygon tốc độ cũng là lại tăng lên nữa. Sau đó, lúc này Porygon khác nào một vị cho thế giới mang đến hy vọng sứ giả giống như vậy. Phi sau một lát chàng mỗi một góc. Sau một phút, Porygon cũng là rơi xuống nao trên đầu. Loại kia hàm hậu dáng vẻ cũng là cực kỳ hấp dẫn những người khán giả. Cảm tạ, nao hơi khom lưng, thản nhiên nói. Mà ở trên đầu của hắn Porygon cũng là học nao dáng vẻ hơi phục đầu. Sau đó toàn bộ hội trường tiếng vỗ tay sấm dậy, tràn ngập lý tưởng biểu diễn. Đúng là để ta có chút cảm động. Joy mỉm cười nói, vừa bắt đầu cùng thời gian chạy đua đúng là tóm chặt trái tim của ta. Contester tiên sinh cũng là cực kỳ tán thưởng nói rằng, ta yêu thích a, lạ kỳ. Mr. Tsukizo tiên sinh nhiều hơn một cái thán từ. Hô, chấm ngoặc kép, điểm là bao nhiêu đối với nào cũng không phải trọng yếu. Đối với nào trọng yếu nhất chính là, tai nạn này rốt cục vượt qua. Sau đó đánh chết nào cũng là không dự định tham gia nữa này hoa lệ giải thi đấu. Đây thật sự là so với Anova liên minh vòng bán kết còn mệt hơn người. Như vậy, chúng ta đến xem thử nào tiền thủ điểm. Vào lúc này, Momon cũng là lớn tiếng hô. Vào lúc này, ba vị ban giám khảo cũng là lấy ra bọn họ cho điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.